Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước muội bận rộn hôn lễ của đại ca, ta cũng không tiện đến cửa quấy giày, lúc này tới rất thích hợp. Mặc kệ Thanh Hà tỷ tỷ đến khi nào, đều thích hợp. Vương Sóc cười dẫn Thanh Hà quận chúa vào trong phòng. Quận chúa đang an bài sự vụ trong nhà trên đường, quận chúa Thanh Hà tiến vào chấp hành lễ vãn bối nói. Thỉnh an phúc tuệ quận chúa, mau, mau đứng lên, từ chỗ phụ thân mà nói chúng ta vẫn là tỷ muội cùng thế hệ, Thanh Hà chớ đa lễ. Quận chúa vội vàng đứng dậy đỡ, nàng không gặp Thanh Hà nhiều lắm, mỗi lần đều là đại lễ gặp mặt như vậy cũng không thích hợp. Đúng vậy, Thanh Hà tỷ tỷ mau dậy đi, chúng ta tuổi tác tương đương, bối phận của tỷ lại cao, lại đa lễ như vậy, không phải là muốn để muội hành lễ lại hay sao? Vương Sóc cũng khuyên nhủ. Một nhà cốt nhục đều là chí thân, ngày sau cũng không cần đến chỗ ta, biết các ngươi đều là người biết lễ thủ lễ, ngươi và Sóc Nhi ngang hàng mà giao tế, ta liền ý lớn một lần, các ngươi đi du ngoạn trong vườn trước đi. Quận chúa cười khách khí nói, Thanh Hà quận chúa còn đợi hành lễ tạ ơn, Vương Sóc đã khẩn cấp lôi kéo Thanh Hà quận chúa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa quay đầu lại cười nói. Đa tạ mẫu thân, vài bước chạy về viện của Vương Sóc. Vương Sóc rót trà cho Thanh Hà quận chúa, lấy điểm tâm, cười hỏi. Tỷ tỷ hôm nay là đến thăm ta sao? Có phải nghe được tin tức gì không? Quận chúa Thanh Hà dùng tay vuốt ngực, thật vất vả mới thở đê, ốc, trợn trắng mắt nói. Không phải đến thăm muội, ta đến xem phong cảnh a. Nghe nói Vương Đại Nhân chuyển đến Quảng Đông. Tỷ tỷ không cần lo lắng, phụ thân không có việc gì. Vương Sóc vội vàng giải thích. Chỉ nhìn phúc tuệ quận chúa tính trước kỹ càng, liền biết không có đại sự, ngươi cũng đừng xem ta là tiểu nhân vô tri bên ngoài. Thanh Hà quận chúa mỉm cười nói, lần này ta tới là muốn nhờ muội hỏi Vương Đại Nhân một chút, lần này đi Quảng Đông có thể dẫn ta một đoạn đường hay không? Ta cũng chuẩn bị gả đến Quảng Đông, tiểu đệ ta sang năm cũng phải vào kinh nhập quốc tử giám. Tự nhiên không thành vấn đề, Vương Sóc hỏi cũng không cần hỏi liền đáp ứng, lại cao hứng nói. Đa tạ tỷ tỷ nghĩ đến ta, hai chúng ta cùng nhau đi sẽ không cô đơn. Dị bản lần trước tỷ tỷ cho ta xem rất nhiều lợi ích, vừa vặn có thể thảo luận trên đường. Vương Sóc cao hứng phấn chấn nghĩ đến, du lịch thường ngày, nhưng ánh mắt Thanh Hà quận chúa lại hơi sững sờ, suy nghĩ bay bổng. Thanh Hà quận chúa và Phúc Tuệ quận chúa đều có tước vị giống nhau, nhưng kim lượng hoàn toàn bất đồng, không nói bậc tiền bối bên trên, chính là ở trên tước vị. Phúc Tuệ quận chúa có đất phong, nàng không có. Hiện giờ ra ngoài đi xa, Phúc Tuệ quận chúa có thể có hộ vệ tư nhân, có thể nói là tư binh, nàng cũng không có. Vì an toàn trên đường, thật đúng là chỉ có cách cùng người kết bạn mà đi. Thanh Hà quận chúa không muốn sa đọa thân phận, chọn hồi lâu mới chọn được vương gia có thực lực, có thân phận, có lý do để rẽ ngoặt thân thiết. Đúng vậy, tỷ tỷ. A, Thanh Hà quận chúa nghi hoặc lên tiếng. Vừa rồi Vương Sóc nói cái gì? Tỷ tỷ, tỷ thất thần đi đâu rồi? Ta nói lúc đi ngang qua Dương Châu có thể dừng lại một chút, chúng ta đi cảm thụ một chút sóng nước Giang Nam. Vương Sóc lắc lắc tay trước mặt quận chúa Thanh Hà, kéo sự chú ý của nàng về. Thật ngại quá, ta đang nhớ mẫu phi và tiểu đệ. Thanh Hà giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, trước kia lúc cha nương và nhị ca muội ở biên quan, muội cũng ngày đêm suy nghĩ. Nghĩ khi nào họ sẽ trở lại và kết thúc cuộc sống nội trạch đau khổ của mình. Thanh Hà gật đầu, chuyển đề tài sang sách tạp đàm, nhìn Vương Sóc mặt mày hớn hở trước mặt, ánh mắt Thanh Hà tối sầm lại, nghĩ thầm, trên đời này có những cô nương như vậy, rực rỡ giống như mặt trời của tháng 3, nếu không phải xuất thân mệt mỏi của mình, cũng nên trải qua cuộc sống được cha nương yêu thương a, ý chỉ của bệ hạ ban xuống. Vương gia thương lượng muốn cả nhà đi Quảng Đông nhậm chức, ngoại trừ tiểu phu thê tân hôn Vương Tử Thắng không thể đi, cả nhà đều phải đi. Trước khi đi, quận chúa gọi Vương Tử Thắng tới, nghiêm túc dặn dò. Con tuổi trẻ kiến thức nông cạn, gặp chuyện nhiều thỉnh giáo lão thái gia, không thể lỗ mãng làm việc. Ở chung với đồng liêu cũng phải khiêm tốn thủ lễ, tuyệt đối không thể khoe khoang thân phận hoặc là xun xoe nịnh nọt. Ở nhà, nương cứ yên tâm đi. Nhi tử đều biết, Vương Tử Thắng cười nịnh nọt nói, sao, không kiên nhẫn, quận chúa cười mắng, đại ca kiên nhẫn tốt như vậy sao có thể không kiên nhẫn, là nữ nhi nghe chán rồi, mấy câu này của nương con đều thuộc lòng. Vương Sóc ở một bên xen vào nói, đi, chỗ nào cũng có con. Quận chúa phất tay đuổi rồi, Vương Sóc tránh thoát, nhảy nhót ra khỏi cửa. Nương nói đứng đắn với con, tiểu phu thê các con mới thành hôn, cho nên mẫu thân phải dặn dò con, tính toán thì năm nay thê tử con đã 17, đã đến lúc có hài tử. Nương lúc trước cũng thành thân 3 năm mới có con cũng không cần quá nóng vội, nữ nhi tự có duyên phận, nam nhi phải giữ người trung chính. Nếu thê tử con cũng không thể lỗ mãng, phải nghe các ma ma nhiều hơn. Còn một điều là con phải thương thê tử của mình, nàng mới đến, trưởng bối chúng ta lại không ở bên cạnh, người quyết định cũng không có, khó tránh khỏi ủy khuất nàng. Nhà chúng ta cũng không hưng thịnh chính thê có thai nam nhân liền dính vào nha đầu. Con nhìn cha con đi, rồi hai thúc thúc con, vì sao chức quan của cha con lớn hơn so với hai thúc thúc, cũng bởi vì cha con giữ mình trong sạch. Cho dù là hai thúc thúc của con chỉ nạp thiếp thất sau khi chính thê sinh hạ trưởng tử mấy năm. Quận chúa nói đến Vương Tử Thắng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ấp úng nói. Đều nghe mẫu thân, Vương Sóc ở ngoài cửa nhón chân che miệng Vương Cố Thị, không cho nàng lên tiếng, chính mình không ngừng nháy mắt. Cười đến chế nhạo. Đem tân nương tử xấu hổ che mặt mà rời đi, Vương Sóc mới cảm thấy mỹ mãn trở về viện của mình. Quận chúa lại giao quyền quản gia cho nhị thẩm Trương Thị, hiện giờ các phòng của Vương gia quản lý sự vụ của các phòng. Cái gọi là quyền quản gia chính là lấy danh nghĩa Vương Lão Thái gia, Vương gia giao tiếp. Quận chúa lúc còn ở đây nàng căn bản không quan tâm, lấy thiếp mời của mình có khi còn có tác dụng hơn Vương gia, nhị thẩm Trương Thị. Tam thẩm Sử Thị coi trọng cũng không phải quận chúa không quan tâm. Sau khi cam đoan lão thái thái thanh nhàn an hưởng tuổi già, quận chúa mới mang theo một nhi một nữ, mang theo đoàn xe khổng lồ, chậm rãi khởi hành theo trượng phu. Cách Chương.